Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chữ từng câu đều đâm vào tim, sắc mặt Hướng Vân Sương cực kỳ khó coi thấy mục đích đã đạt được. Diệp Linh Thính bèn rời đi, cô đưa tay vuốt chuỗi tràng hạt trước ngực, vô thức cong môi dựa vào sắc đẹp để quyến rũ người khác cái gì chứ? Nếu Hoắc Cẩn Hành là người ham sắc đẹp, cô đã không phải vất vả như vậy. Còn phải hôn trộm nữa chứ? Phòng nghỉ được chia ra cho nam và nữ, Diệp Linh Thính vừa đi ra khỏi đây thì lại đụng phải một người quen. Tiểu Diệp, nghe thấy có người gọi tên mình, Diệp Linh Thính quay đầu lại nhìn, khẽ nhướng mày. Triệu Kha Dục, mỗi lần Triệu Kha Dục xuất hiện đều là nụ cười mang hiệu ứng hài hước, đúng là rất ấn tượng. Chúng ta lại được diễn chung rồi. Triệu Kha Dục tăng tốc đi đến cạnh cô, hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là Triệu Kha Dục luyên thuyên không ngừng. Chương trình Nhật ký rung động, lần trước chúng ta ghi hình sắp chính thức phát sóng rồi, em có mong chờ không? Tất nhiên rồi, cô gật đầu, tuy vẻ ngoài không thể hiện sự mong chờ nhiều lắm, nhưng câu trả lời thì rất nể mặt. Sau khi ghi hình, nhật ký rung động, xong, phía nhà sản xuất vẫn luôn bận rộn, đủ loại poster, tin tức, video hậu trường được tung ra để đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, chỉ chờ đến Tết là chính thức phát sóng. Triệu Kha Dục không phải loại ngôi sao có nhiều fan như Diệp Linh Thính, họ cần phải tranh thủ tối đa cơ hội xuất hiện, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ thể chất dễ nổi tiếng được khán giả yêu thích của Diệp Linh Thính. Chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi, sự nghiệp của Diệp Linh Thính lại đi lên một bước, trong lòng Triệu Kha Dục thở dài thườn thượt, nghĩ thầm, biết đâu lần sau gặp lại, anh ta còn chẳng thể nói chuyện được với cô. Những diễn viên nổi tiếng được mời đến đều có sắp xếp riêng. Giữa chừng có bố trí trò chơi theo nhóm để điều chỉnh bầu không khí, người rút thăm được vai trò đội trưởng có thể tự chọn thành viên. Tổ chương trình không quy định cứng nhắc, thật sự để họ tự chọn người đồng hành, Diệp Linh Thính vinh dự trở thành đội trưởng. Cô nhìn một lượt, chọn hai diễn viên nữ theo số lượng quy định và Triệu Kha Dục. Triệu Kha Dục được lên hình liền cảm thấy mặt dày rất có ích. 7 giờ rưỡi, chương trình chính thức bắt đầu, một luồng sáng rọi xuống sân khấu tối đen. Nơi tối tăm xuất hiện những bóng hình mờ ảo, cho đến khi tiếng nhạc nền dần cao lên, sân khấu bỗng trở nên sáng sủa. Đây không phải sân khấu đơn ca của Diệp Linh Thính, theo thứ tự sắp xếp cấp bậc, cô không phải là người ở vị trí trung tâm, nhưng ngay khi xuất hiện cô đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Gọi cô là yêu tinh cũng không phải nói suông, giày cao gót kết hợp với đôi chân dài thon thả trắng nõn, rõ ràng là cùng một động tác. Nhưng riêng khi cô thực hiện lại toát lên sức quyến rũ vô cùng. Giai điệu nối tiếp điệp khúc trong bài hát dần vang lên, động tác trên sân khấu cũng theo đó chuyển sang nhịp chậm. Yêu tinh trên sân khấu uốn cong cơ thể thành hình chữ S, tỷ lệ vòng eo lõm sâu đến cực hạn, mái tóc dài gọn gàng vung ra sau lưng, cô ngước chiếc cổ thiên nga trắng ngần, móng tay nhuộm đỏ vuốt từ cằm xuống cổ, giống như nữ hoàng thống trị cả sân khấu. Bé Thính, mẹ yêu con, bà xã ơi. A, à, Diệp Linh Thính, đến đoạn chuyển cao trào, tiếng hét chói tai liên tục bùng nổ ở phía dưới sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả may mắn đến hiện trường được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên, mặc dù không thể tập hợp lại với nhau, nhưng vẫn có thể thấy được ở mọi góc phía dưới sân khấu đều rải rác những tấm bảng cổ vũ màu cam của Diệp Linh Thính. Trước khi ra mắt, Diệp Linh Thính từng công khai nói trong phòng tập rằng cô thích sự tươi sáng và năng động của màu cam. Thế là màu cam trở thành màu đại diện của cô. Khoảnh khắc nhìn về phía khán đài, Diệp Linh Thính như mơ thấy mình trở về sân khấu đơn ca đầu tiên sau khi thành lập nhóm. Cô đứng trên sân khấu, nhìn thấy một biển cam rực rỡ. Tất cả khán giả đều đang hò hét cổ vũ cho thần tượng của mình, chỉ có người đàn ông ngồi chính giữa đám đông là im lặng suốt. Mặc dù anh không mang theo bất kỳ vật có biểu tượng nào, nhưng vẫn bị người hâm mộ nhạy bén phát hiện ra anh chàng đẹp trai đeo khẩu trang bên cạnh đang dõi ánh mắt theo. Bé Thính, của họ, người đàn ông đeo khẩu trang và kính đen, nhưng sự hiện diện vẫn mãnh liệt hơn người thường, người hâm mộ nhiệt tình mạnh dạn thử thăm dò. Anh đẹp trai, anh cũng là chuồn chuồn, sao, chuồn chuồn là cách gọi fan của Diệp Linh Thính. Hoắc Cẩn Hành quay đầu nhìn, chỉ nghe người hâm mộ đó nói. Tôi đu idol nhiều năm rồi. Đã gặp qua nhiều người rồi, anh thích ai tôi liếc cái là nhìn ra ngay. Người hâm mộ này rất vui tính và thoải mái, đưa chiếc huy hiệu có in tên Diệp Linh Thính trong tay cho anh. Này, cái này thừa tôi cho anh, đeo đi đừng ngại. Không biết chiếc huy hiệu đó đến tay anh như thế nào, Hoắc Cẩn Hành cầm trên tay nghịch nghịch, đồ chơi loè loẹt này không hợp với khí chất của anh chút nào. Người hâm mộ bên cạnh liên tục giục, đeo đi, mặc dù thính bảo của chúng ta hiện tại không phải là center, nhưng hình thức cũng không thể thiếu. Thật kỳ lạ, anh cầm chiếc huy hiệu lên, đeo ở vị trí ngực trái. Sau một điệu nhảy, mọi người trên sân khấu lập tức lui về sau cánh gà, nhanh chóng thay quần áo. Người dẫn chương trình lần lượt ra sân khấu, chương trình giải trí đón giao thừa náo nhiệt kéo dài ròng rã 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Chuồn chuồn, nọ đang muốn chia sẻ cảm xúc với mọi người, quay đầu nhìn lại, vị trí bên cạnh đã trống không. Đầu ai ngờ Tổng Giám đốc Hoắc lại ẩn mình giữa đám đông vào thời điểm cuối năm bận rộn nhất. Sau khi Hoắc Cẩn Hành rời khỏi khán đài, anh lại đợi ở bãi đậu xe gần 1 tiếng nữa. Diệp Linh Thính mặc áo khoác xuất hiện, ngay lập tức chui vào trong xe. Tiểu Ngư nhanh nhẹn ngồi lên ghế phụ, tài xế dựng tấm chắn trong xe lên theo thói quen. Bên ngoài lạnh quá, Diệp Linh Thính ngồi trong xe ấm áp quấn chặt áo khoác, vừa ngẩng đầu lên đã nhận ra sự khác biệt của Hoắc Cẩn Hành hôm nay. Anh, sao anh lại đổi kính rồi? Người đàn ông vốn quen đeo gọng kính vàng nay lại đổi sang màu đen. Diệp Linh Thính có chút nhớ, bởi vì mỗi lần cô nhìn Hoắc Cẩn Hành đều thấy màu vàng hợp với anh, có mùi vị nhã nhặn cấm dục rất quyến rũ. Hoắc Cẩn Hành hỏi thẳng, sáng nay anh dậy phát hiện kính hỏng rồi, Thính Thính biết chuyện gì không? Diệp Linh Thính chột dạ quay mặt đi, cách chương.